Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 371, người nếu không chết, lại không thiên lý. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan ngưng thần nhìn lại, phát hiện các nàng khí tức đều rất bình ổn, hẳn là bị người đánh ngất xỉu đi qua. Hiện tại thầm thả lỏng khẩu khí, tiếp lấy hắn bất động thanh sắc mà hỏi, ngươi là Nhâm Ngã Cuồng, cao gần 2 mét đại hán lạnh lùng nhìn hắn. Đồng dạng hỏi, ngươi là Lâm Hoan, biết rõ còn cố hỏi. Lâm Hoan nắm chặt Lạc Băng Nhan ngọc thủ, trên thân sát khí ẩn hiện, Nhâm Ngã Cuồng cười lạnh, nói, ngươi tự sát đi, dạng này nữ nhân của ngươi còn có thể có điều đường sống. Đang khi nói chuyện hắn liền đem Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân nhắc tới giữa không trung. Ý uy hiếp 10 phần, ngươi có phải hay không làm ta ngu? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Diễu Cần nói, ta chết đi, ai tới cứu các nàng, cũng không ngốc, Nhâm Ngã Cuồng cười cười, tiếp lấy lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng ta biết thật để ngươi tự sát, nằm mơ, không đem ngươi tự tay xé thành mảnh nhỏ, lại có thể nào hiểu mối hận trong lòng ta, hắn theo Phạm Quang Hải hơn 20 năm, hai người thân như huynh đệ, đang nghe Phạm Quang Hải bị giết tin tức về sau, Nhâm Ngã Cuồng thật là như muốn điên cuồng. Nếu không phải tưởng Đăng Mộng ở bên thuyết phục, lúc ấy hắn liền muốn giết tới Hoa Thành, đem giết chết Phạm Đại Ca hung thủ cho xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhịn 6 ngày, đương nhiên sẽ không để cho Lâm Hoan tự sát. Lâm Hoan thật đúng là sợ Nhâm Ngã Cuồng cầm Mạn Như cùng A Huân đến uy hiếp bản thân. Hiện tại hắn liền cười lạnh nói, vậy thì tới đi, Nhâm Ngã Cuồng lắc đầu cười một tiếng, nói ra, không nóng này. Còn có hai vị huynh đệ không tới, Trương huynh, Lý huynh, tiếp xuống liền nhờ vào các ngươi rồi. Tiếng nói vừa ra, lại có hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở Nhâm Ngã Cuồng bên cạnh. Lâm Hoan định thần nhìn lại, phát hiện hai người này đều là 40 tuổi trở lên niên kỷ. Một người dáng người cao gầy, mặc trường bào màu xám, khí chất rất là nho nhã, tựa như dân quốc thời kỳ lão sư. Một người khác dáng người mập lùn, mặc màu đen ngắn tay áo thun, trên cổ còn mang theo đầu đại to dây chuyền vàng, hiển nhiên một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Hai người này đứng chung một chỗ, cho người ta một loại phi thường không hài hòa cảm giác. Mà lại từ trên thân hai người tản ra khí thế cường đại đó có thể thấy được. Bọn hắn cũng là võ đạo tông sư một cấp cường giả. Phát hiện này để Lâm Hoan nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, Nhâm Ngã Cuồng vậy mà như thế cẩn thận, người cao gầy đầu tiên là tại Lạc Băng Nhan trên thân qua lại quét mắt vài lần. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam về sau, lúc này mới chăm chú đánh giá đến Lâm Hoan tới. Sau một lúc lâu hắn nói ra, lão Nhâm, giết một người trẻ tuổi, cần phải ta cùng lão Lý liên thủ sao? Như vậy đi, đợi chút nữa ta sẽ tự ra tay. Cái kia 1 tỷ hoa hạ tệ ngươi cũng cho ta được. Nghe thấy lời ấy, mập lùn nam tử cười nhạo nói. Trương Phong Cát, làm người không nên quá tham lam. Không bằng ngươi ở một bên nghỉ ngơi. Ta sẽ tự ra tay. Như thế nào? Trương Phong Cát tức giận cười nói. Hảo ngươi cái Lý Mẫn Đức. Dám cùng ta đoạt mối làm ăn. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Trương Phong Cát cùng Lý Mẫn Đức đều là Hồ Tương tỉnh thế giới dưới đất xếp hạng top 3 nhân vật. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm, có cạnh tranh cũng có hợp tác, quan hệ rất là phức tạp. Đọc truyện với Tê Nhâm Ngã Cuồng cùng hai người này quan hệ cũng không tệ. Lại thêm 10 ức hoa hạ tệ xuất thủ phí, lúc này mới thuyết phục hai người xuất thủ, đến mức 100 triệu hoa hạ tệ giang hồ lệnh truy sát. Chỉ là một cái bom khói. Trương, Lý hai người mới thật sự là sát chiêu. Nhâm Ngã Cuồng sợ bọn họ thật một mình xuất thủ. Liền ở bên nhắc nhở. Trương huynh, Lý huynh, các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Người trẻ tuổi này tại Hoa Thành đỉnh núi liên tục giết 3 vị võ đạo tông sư. Thực lực thâm bất khả trắc, đến cùng có hay không khoa trương như vậy. Trương Phong Cát trước đó liền nghe hắn nói qua việc này. Nhưng đối với cái này lại là bán tín bán nghi. Lý Mẫn Đức cũng nhíu mày, có chút không quá tin tưởng, Nhâm Ngã Cuồng trầm giọng nói ra, bằng không, ta như thế nào lại mời hai vị xuất thủ, Trương Phong Cát thu hồi ý cười, gật đầu nói ra, cẩn thận một chút cũng hảo. Được rồi, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Sau đó đem nữ nhân kia lưu lại. Lý Mẫn Đức nhìn xem nhắm chặt hai mắt Lạc Băng Nhan. Liếm liếm khóe miệng nói, đẹp như vậy nữ nhân, trực tiếp giết chết thật là đáng tiếc. Còn có lão nhâm trên tay hai cái này. Trương Phong cắt dâm, cười nói, lão nhâm, ngươi chính là một cái cục sắt. Hai mỹ nữ này trên tay ngươi cũng là lãng phí. Không bằng cho ta được. Nhâm ngã cuồng gật gật đầu, mặt không thay đổi nói ra. Có thể, giết Lâm Hoan về sau. Các nàng tùy ngươi hưởng dụng. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chính là một loại có khác với nam nhân sinh vật. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhâm ngã cuồng cả đời này theo đuổi chỉ có lực lượng. Ngồi tại trong xe tải Tưởng Đăng Mộng lúc này đã khôi phục chấn định. Mặc dù hắn đối với Trương, Lý hai người ngấp nghé chính mình coi trọng nữ nhân mà cảm thấy khó chịu. Nhưng cùng giết chết Lâm Hoan so sánh, chút chuyện này không coi là cái gì. Lâm Hoan, đối mặt ba vị võ đạo tông sư. Nữ nhân của mình lại bị trở thành con tin tình huống dưới. Ngươi còn có cái gì biện pháp chạy đi? Huống chi, ngươi còn muốn phân tâm bảo hộ Lạc Băng Nhan. Hôm nay ngươi nếu không chết, lại không thiên lý, đây chính là Tưởng Đăng Mộng dùng 6 ngày thời gian, cho Lâm Hoan bày ra thiên la địa võng, thanh hòa trong kho hàng. Lâm Hoan lẳng lặng nghe nhâm ngã cuồng ba người ở giữa đối thoại. Trên mặt biểu lộ càng thêm lạnh buốt. Các ngươi nói đủ chưa? Trương Phong cắt cười nhạo một tiếng nói. Thế nào, nhìn thấy nữ nhân của mình bị chúng ta chia cắt. Ngươi tâm đau, đừng đau lòng a. Ngươi sau khi chết, các nàng tóm lại là muốn tìm nam nhân. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi. Ta biết hảo hảo đợi các nàng. Không phải chỉ là để xem như một món đồ chơi. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan đầu tiên là ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp lấy đổi giận thành cười nói. Ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cái gì? Trương Phong cắt sửng sốt một chút. Một bên Lý Mẫn Đức châm chọc nói. Tiểu tử này nên không phải bị tức ngốc hả? Nữ nhân của mình bị người nói như vậy. Hắn còn muốn cảm ơn ngươi. Thú vị, Lâm Hoan lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói. Vừa rồi ta còn tại cân nhắc một hồi muốn trước giết ai. Hiện tại ta có đáp án. Trương Phong cắt, ngươi biết cái thứ nhất chết tại dưới kiếm của ta. Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, hài lòng hay không, Trương Phong cắt quả thật có chút ngoài ý muốn. Xong, người này điên rồi, Lý Mẫn Đức cũng thật bất ngờ. Hắn nghi ngờ nhìn nói với Nhâm ngã cuồng. Lão Nhâm, ngươi có phải hay không lầm báo thù đối tượng, người này căn bản chính là một người điên. Nhâm ngã cuồng lại nhíu mày, trầm giọng nói ra, nhanh chóng động thủ, cẩn thận có biến, nói xong. Hắn liền muốn dẫn theo Chu Mạn như cùng Đào Cốc Huân lui lại mấy bước. Hắn mục đích làm như vậy có hai cái. Một là cho Trương, Lý hai người lưu lại đầy đủ tác chiến không gian. Thứ hai thì là muốn cho Lâm Hoan làm áp lực. Có hai tên con tin nơi tay. Lâm Hoan lại có thể nào chuyên tâm đối địch. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan đột nhiên buông lỏng ra nắm chặt Lạc Băng Nhan tay trái. Tiếp lấy hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian đình chỉ bao con nhộng mở, tiếng nói vừa ra, vừa muốn cất bước rút lui nhâm ngã cuồng lập tức đứng im không động. Chuẩn bị động thủ Trương Phong cắt cùng Lý Mẫn Đức cũng như tượng sáp ngưng kết tại không khí bên trong. Duy nhất còn có tự do năng lực hoạt động Lâm Hoan. Dẫn theo chân võ kiếm chậm rãi đi đến Trương Phong cắt trước mặt. Sau đó nhấc kiếm chém xuống. Cách Trương,